Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, Vương Quyền vs Điện Vương. Các quốc gia đây là đại động tác a. Trương Hạo cả kinh nói, 12 môn đồ, Vatican mạnh nhất tồn tại, không có cái thứ hai, chỉ có Vatican mạnh nhất 12 người, khả năng bị mang theo 12 môn đồ chi danh, vì đối phó Âm Ti Điện Vương, Vatican lại đem 12 môn đồ cũng cho mời đi ra. Mà đây chỉ là Vatican, Hoa Hạ vì cho thực thần báo thù, vì trấn áp Âm Ti Điện Vương, đem quỷ thần cho tỉnh lại, tuyền thần, Hoa Hạ quốc không có gì ngoài thực thần bên ngoài, một vị khác bị mang theo thần chữ xưng hào thế hệ trước cao thủ. Nó cùng thực thần cùng xưng là Hoa Hạ đôi thần. Nếu như ngươi cho rằng quỷ thần cùng thực thần cùng hàng đôi thần, đem thực lực xem như cùng thực thần tương đương như vậy thì sai. Thực thần rất cường đại không sai, nhưng thần càng thêm cường đại. Tại Hoa Hạ trong thần thoại, thực thần vì thập thần một trong, tuyền thần cũng là một trong số đó. Tại thập thần bên trong, quỷ thần chủ giết. Đây cũng là vì cái gì Hoa Hạ tuyền thần lại được xưng là quỷ thần nguyên nhân. Bởi vì tuyền thần từ nhập đuổi quỷ nhân sĩ đến nay chưa hề đình chỉ qua giết chóc. Hắn cùng cái khác đuổi quỷ nhân sĩ khác biệt, đối quỷ quái chưa từng nói cái gì hữu hảo, chính là giết chết trên tay tuyền thần tà dị. Nghe nói 10 cái ngón tay đếm không hết, chính là quỷ thần kinh khủng sát phạt. Bị đuổi quỷ giới mang theo quỷ thần chi danh, cùng thực thần đặt song song vì Hoa Hạ quốc hai đại thần, duy hai vị thần. Đáng tiếc thực thần chết, Hoa Hạ từ đây chỉ còn lại một vị thần. Đúng vậy a, đại động tác. Các quốc gia lần này là hạ quyết tâm nhất định phải giết Âm Ti Điện Vương, thậm chí là phá hủy Âm Ti. Thượng quan Kiến Quốc đồng ý Trương Hạo thuyết pháp, sau đó tựa như nghĩ đến cái gì, Thượng quan Kiến Quốc nhìn quanh chu vi, để tay tại bên miệng, đối đám người nhỏ giọng nói, đúng, ta nói với ngươi cái ta nghe tới liên quan tới quỷ thần bí mật nhỏ. Thấy thế, Vương Bình cùng mọi người ghé mắt, cùng thực thần so ra, tuyền thần muốn thần bí nhiều, cơ hồ không có cái gì thông tin lộ ra. Cái biết rõ hắn là một cái nam, chính phủ nhân sĩ cao tầng đối quỷ thần kia là kính sợ cực kỳ. Hiện tại Thượng quan Kiến Quốc có tuyền thần tin tức ngầm, lập tức câu lên đám người lòng hiếu kỳ. Ta nói cho ngươi, các ngươi cũng đừng nói ra ngoài a. Ta trước kia trong lúc vô tình nghe ta lão sư cùng người nói chuyện, tuyền thần tựa hồ họ Vương. Đám người tất cả đều sửng sốt, liền Vương Bình đều là kinh ngạc hả? Họ Vương. Sau một khắc, đám người cùng nhau nhìn về phía Vương Bình, hai con người lóe ra dị sắc, nói ý không cần nói cũng biết. Vương Bình khóe miệng co giật, hắn nhìn ra được ánh mắt mọi người là có ý gì. Bọn hắn cho rằng thần tính Vương, nói không chừng cùng Vương gia có quan hệ a, có lẽ chính là Vương gia người. Tại mọi người nhìn về phía Vương Bình, muốn biết rõ quỷ thần có phải hay không Vương gia người thời điểm. Một bên khác, Hoa Hạ Lũng Nguyên tỉnh, Vương gia Vương Lăng chỗ sơn cốc, cùng thường ngày, trong sơn cốc tràn ngập nồng đậm xương trắng, ầm ầm, ngột ngạt tiếng vang lên, xương trắng tiêu tán, trong sơn cốc kia tát phủ bụi Vương Lăng cửa đá mở rộng. Ba đạo thân ảnh từ đó đi ra. Hai người này, một cái thân mặc phổ thông quần áo thoải mái, có liêu râu ria, khoảng 40 tuổi trung niên nam nhân bộ dáng. Một người khác mái tóc màu vàng óng, nghiễm nhiên là cái trung niên ngoại quốc nam nhân cuối cùng một người. Đặc biệt nhất, cao lớn anh so, cả một cái giống như cột điện, bao phủ tại một cái hỏa ảnh ninja hiệu cos áo khoác bên trong. Bởi vì ban đêm ánh mắt nguyên nhân, tăng thêm áo khoác mũ trùm, thấy không rõ nó tướng mạo. Nếu như Vương Bình ở đây, nhất định có thể nhận ra, đây không phải cha mình cùng Roger sao? Đến mức người thứ ba, cái kia hẳn là tự mình chưa thấy qua Vương Chi chiến hồn. Rốt cục trở về, ta đáng yêu Hoa Hạ. Vương Quyền giang hai cánh tay, thần sắc hưng phấn, giống như là một thớt cởi cương ngựa hoang. Đi đi đi, Roger, nhóm chúng ta ăn đao mì đi. Không biết rõ vì cái gì đặc biệt muốn ăn đao tước diện. Ây, nhóm chúng ta không phải muốn trước đặt trước vé máy bay hồi trở lại bằng thành tìm Vương Bình sao? Ăn kê nhi đao tước diện a. Roger im lặng, mà sư cùng đao tước diện. Ta lựa chọn đao tước diện. Đi thôi, ăn đao mì đi. Roger khóe miệng co giật, giờ khóc giờ cười, vì Vương Bình cảm thấy bi thương. Vương Bình a, tại cha ngươi trong lòng, ngươi không bằng một bát đao tước diện a. Không nhiều chuyện, Vương Quyền đi ra khỏi sơn cốc, gọi chiếc tích tích tiến về ngoài sơn cốc gần nhất thành trấn. Roger, nhóm chúng ta muốn hay không đi đem tiểu đản tử kêu đi ra cùng một chỗ ăn đao? Mộ mà Vương Quyền ánh mắt rời về phía ngoài cửa sổ xe. Theo một phương hướng nhìn lại, thật mạnh âm khí, lái xe, dừng xe, Trương Đại Lâm, Hoa Hạ đuổi quỷ nhân sĩ, tu gia hạo nhiên chính khí, Lũng Nguyên tỉnh phân bộ người phụ trách một trong. Lúc này, Trương Đại Lâm không có chút nào nửa điểm Lũng Nguyên phân bộ người phụ trách cái kia có bộ dáng. Bộ dáng thê thảm, được xưng tụng tóc tai bù xù, quần áo rách dưới. Trên thân che kín lớn lớn nhỏ vết thương nhỏ ngấn, không nhân công trên mặt đất. Trương Đại Lâm tựa ở một mặt tường trên vách, dựa vào vách tường dáng chống đỡ được bản thân suy yếu thân thể đứng đấy. Trên mặt hắn chảy máu, tiên huyết mơ hồ ánh mắt, nhãn thần cũng có chút tan rã. Mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm phía trước một thân ảnh, phảng phất muốn đem đạo thân ảnh này lạc ấn vào trong lòng. Vĩnh thế không quên, đạo thân ảnh này tản ra ngập trời âm khí, mang theo sát phạt khí tức, từng bước một hướng đi Trương Đại Lâm. Thấy thế, người bị thương nặng Trương Đại Lâm không có lựa chọn đào tẩu. Hắn biết mình chạy không thoát, bởi vì đối phương là Âm Ti Vương, Điện Vương. Lấy thực lực mình, căn bản là không có cách đào tẩu. Điện Vương, lão tử ta với ngươi liều. Trương Đại Lâm giống to, dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, bộc phát ra ngập trời hạo nhiên chính khí. Phốp, bành trướng âm khí nhấp nhô, hóa thành một cái to lớn ma thủ. Một bàn tay đánh bay liều chết phản công Trương Đại Lâm. Trương Đại Lâm miệng phun tiên huyết, thân hình như diều đứt dây, rơi đập trên mặt đất. Chính phủ nhân sĩ tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ngươi chờ thụ thảo phạt đi. Dù là đứng trước bỏ mình, Trương Đại Lâm cũng là quật cường, dáng chống đỡ lấy một khẩu khí nói: ta chờ. Điện Vương lạnh lùng. Sau một khắc, Điện Vương đưa tay, thủ trưởng lên tiếng rơi xuống. Vừa đúng lúc này, hai thân ảnh xuất hiện. Bọn hắn nhanh đến mức đáng sợ, giống như là trống rỗng xuất hiện tại Trương Đại Lâm trước mặt. Trong đó một thân ảnh vỗ tay mà lên, ấn hướng Điện Vương ngưng tụ ra ma thủ. Oanh, tiếng vang kinh triệt, âm khí cùng hạo nhiên chính khí va chạm, mang theo bành trướng khí lãng. Điện Vương cùng đạo thân ảnh này bị thổi làm áo bị bay phất phới. Mà kia khác một đạo cao lớn thân ảnh bảo hộ xuống Trương Đại Lâm, phòng ngừa hắn bị phía trước cả hai va chạm dư ba gây thương tích. Ma thủ vỡ vụn, bị đạo thân ảnh này đỡ được. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được Âm Ti người. Thật đúng là có ý tứ. Ngươi là sắp xếp thứ mấy Âm Ti Vương? Lấy ra thân ảnh mở miệng, nhìn thẳng hướng Điện Vương, khóe miệng ngậm lấy xóa mỉm cười. Dứt lời, trên trời che lồng ngân nguyệt đám mây di động ra. Ánh trăng chiếu rọi mà xuống, chiếu ra đạo thân ảnh này bộ dáng. Các ngươi là ai? Vương Quyền, PS, không được, có lỗi với các vị độc giả thật to. hôm nay chỉ có thể 3 canh. Từ khi Tết Xuân bắt đầu, làm việc và nghỉ ngơi loạn, mỗi ngày thức đêm gõ chữ, ngày đêm điên đảo, gần nhất tinh thần càng ngày càng hoảng hốt, bên trái thái dương huyệt đau, có luôn muốn đột tử cảm giác, ta không muốn ít hơn, vẫn cảm thấy ít hơn có lỗi với độc giả thật to. Chống đến hiện tại, nhưng là bây giờ nghĩ tưởng tượng thật đột tử, kia hơn có lỗi với độc giả thật to, bởi vì sách liền không ai viết, cho nên mạng chó quan trọng, ta phải bảo trụ ta mạng chó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.